muốn trốn đâu có dễ. Chương 13, góc truyện audio.com. Vệ Yến ganh tị, ghen ghét và đố kỵ lớp phó mỹ thuật. Nếu lớp phó mỹ thuật không từ chối cái chức hot girl khối 10 no 2 thì liệu Tuệ Yến có đứng lên không? Chắc chắn là không. Vệ Yến qua nhiều lần giao kéo Tấn Tấn lớp trang điểm mới đứng lên nổi. Cô ta cười nói với cái giọng khinh người. Ngu người thì có, chắc không đứng lên nổi cái chức này nên cô ganh tị phải không? Ha ha, cô nghĩ vậy, nếu tôi không từ chối giờ cô đứng lên sao? Loại kinh tởm, cô, cũng là con người mà cô khinh tôi à, tôi cho cô biết tập đoàn Hoan Lư đứng thứ 49 trong loại những công ty trang sức nổi tiếng đấy. Lớp phó mỹ thuật nghe xong, nhếch mép, Đức cùng với lớp phó phong trào ôm bụng cười sặc sùa. Lớp phó kỷ luật nghe xong sặc nước ho, Vệ Yến nhìn hai thằng điên đang cười, nổi cơn giận, mắc gì tụi mày cười. Ha ha, nếu cô là con người. Ha ha, chắc cô chết từ lâu rồi. Ha ha, lớp phó phong trào, cái nhỏ cô vừa định phá sản gia tài. Là chủng loài vampire, thuộc hàng quân đội con của đại tướng Diệp. Đức nhịn cười giải thích, con Tuệ Yến mắt đơ pơ phẹt. Đúng lúc, CK, ăn lộn, hào bạn cùng phòng với Đức bước từ toilet ra. Vừa thấy, con nhỏ Tuệ Yến đã giơ cái màn gọi là lệ rơi. Giống như đang xúc phạm mỹ lệ quá đi. Hu hu, hào ơi, hu hu, tụi nó bắt nạt em. Hu hu. Hào trầm xuống, làm Tuệ Yến tưởng Hào sẽ bênh mình, mở cờ trong bụng, còn mấy đứa kia run chân cầm cập, chứ lớp phó kỷ luật, khi thấy sát khí lạnh lẽo giá buốt, cất cái giọng âm độ, cô thôi khóc đi, kinh tởm, rầm rầm, ầm ầm, cơn mưa ngang qua mang em đi xa. Sau cái câu nói đó, như sát đánh ngang tai của Tuệ Yến, đờ bờ phét dô lần hai, Hào kéo ghế ngồi cạnh Đức. Kêu phục vụ đi đến, quý khách cần gì ạ? Một tách cà phê đen, phục vụ lui đi, vài phút sau bâng lên cúi đầu đi. Hào nhấp một ngụm, quay qua cả đám, Vệ Yến, cô đi đi, nhưng, Vệ Yến giật mình, tôi bảo đi là đi. Hào lạnh giọng hơn, Vệ Yến sợ hãi bỏ đi. Không gian yên tĩnh, tiếng hắt xì của Đức phá tan bầu không khí. Trời nay về đông rồi, lạnh hẳn lên. Không hắt xì thì sổ mũi. Hào nhanh tay, rút tờ giấy lau mũi cho Đức. Cảm ơn, Đức lấy khăn giấy rồi cảm ơn. Đức vô toilet, Hào cũng đi vô theo. Ngoài kia ba đứa nó chơi game. Lớp phó mỹ thuật kiếm thế truyền kỳ. Tôi thích game này nhất nè. Lớp phó phong trào liên quân. Lớp phó kỷ luật liên minh huyền thoại. Ta đi vô cái toilet nà. Đức vô toilet, lựa phòng vệ sinh sạch mà đi. Đi ra, thấy Hào, Đức mém hét thoáng có ma, mắt đỏ tóc bạc nhìn giống ma, au, bậy bậy, người ta ma cà giống đó, xê cả ông đó, Đức, mày câm luôn đi, đang rửa tay, vừa ngẩn đầu dậy, miệng bị ai đó giữ chặt, tay bị khóa, nhìn vô gương thì thấy đôi mắt đỏ như máu, mái tóc bạc rũ xuống, đáng sợ, khắp căn phòng không có lấy một ánh đèn nào cả, au, hay nà, cách chương.